công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 48, đấu loại kết thúc, góc truyện audio.com, trừ 0 điểm, điểm vừa ra toàn trường tĩnh lặng, tên Đỗ Mạnh Cầm hiện lên bảng với số điểm khá cao. Nếu là bình thường thì không ai để ý, nhưng 80 điểm là 4 con 20 và 1 con 0 thì lại là chuyện khác. Nhất là khi con 0 đến từ người thích món này nhất à. Lập tức từ ban giám khảo đến khán giả, người chơi rồi cả MC đều nhìn về phía Ori. Nhưng lúc này cô nàng cũng đang ngơ ngác nhìn thân ảnh đứng trước mặt mình. Tay đè lên nút bấm, chính xác người chấm 0 điểm là Mạnh Cầm A. Đã thế cô cậu còn thản nhiên giơ tay gãi đầu cười ngượng ngùng. Ái ra, lỡ tay, hội trường yên lặng trong chốc lát rồi lập tức bão nổi lên. Bố ai tin rằng Cầm lỡ tay chứ, nhưng lại không hiểu tại sao đứng trước cơ hội ngàn năm có một đạt 100 điểm mà lại tự mình hủy đi A. Lời bán tán rẻ biểu nổi lên liên tục mãi 10 phút mới hơi lắng lại. Uraha gượng cười nói, bạn Đỗ Mạnh Cầm, do là lỡ tay nên ban tổ chức quyết định cho bạn cơ hội được chấm điểm lại nên bây giờ. Nhưng lại bị Cầm ngắt lời, đàn ông phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm, tôi lỡ tay ấn nhầm điểm không, do đó tôi phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của bản thân. Do đó tôi sẽ chịu được 80 điểm, Uraha đồng học, mời công bố kết quả A. Uraha khó xử nhìn Isiki, Isiki lại nhìn Mạnh Cầm đầy thâm ý rồi bắt gặp ánh mắt cũng đầy thâm ý của anh chàng. Nhìn lên bảng điểm, Isiki như ngộ ra cái gì đó, lại vất cho Cầm một ánh mắt am muội rồi khẽ gật đầu với Uraha. Nhận được chỉ thị, Uraha vui mừng lên tiếng, do Cầm Kun từ chối chấm lại nên giờ mình sẽ công bố danh sách trúng tuyển. Hạng nhất Nakiri Alice, 94 điểm, hạng 2 Hisako Arato, 92 điểm, hạng 3 Aladdin, 90 điểm và hạng 4 Tadokoro Megumi, 88 điểm, 4 người này sẽ tham dự vào cuộc thi chính thức. Giờ xin mọi người một tràng pháo tay. Thế là cuộc thi kết thúc trong sự khó hiểu của mọi người. Cầm cũng thở dài một hơi. Thật sự hắn cũng không muốn vào cuộc thi chính thức à. Đây chính là một hồi rèn luyện của Yukihira, Megumi Aladdin. Vì mấy gương mặt sáng giá của Quang Minh Dao Bếp. Nếu hắn tham dự vào chắc chắn sẽ có sự xáo trộn trong đó. Và điều đầu tiên là một cuộc khảo nghiệm của Megumi A. Cuộc Sokugeki không chính thức là tiền đề để cô nàng phát triển và vòng một chính tái chính là lúc cô nàng cởi bỏ khúc mắc A. Do đó Cầm cũng không muốn phá hoại điều đó đầu tiên A. Nếu không phải lần này bị không khí nóng bỏng nơi đây cùng lời khiêu chiến của mấy cô nàng khiến Cầm nổi hứng làm món này thì có lẽ hắn chỉ tùy tiện làm một đạo lấy tầm 70 đến 80 thôi. Ai cũng do tính bốc đồng nên phải bổ cứu một cách gượng gạo thế này à. May mà mọi chuyện đã qua rồi, nhưng tất nhiên không đơn giản như thế à. Chỉ thấy Alice đến phồng má, tại sao ngươi lại như thế, thì ta bấm nhầm mà, đừng lấy trò trẻ con đó ra lừa ta, mau đưa ta món của ngươi. Tự ta thẩm định, nói rồi không cần Cầm đồng ý thì đã tự tiện đến mốc và ăn và lập tức bị Mỹ thức trói buộc a. Lúc này Megumi cũng đến, mặt đã rưng rưng. Cầm Kun, mình, cậu không cần làm thế với mình. Thấy thế Cầm cũng không khỏi thở dài một hơi a. Lấy tay nhẹ xoa đầu Megumi rồi nói. Megumi-san, cuộc thi này với cậu cần thiết hơn với tớ nhiều. Do đó hãy cố lên trong cuộc thi chính thức nhá. Nó có thể mang lại cho cậu lợi ích không tưởng đâu. Và lấy tay chỉ ngực cô nàng, hiện giờ cậu đang dẫn trước rất nhiều người, kể cả Erina hay Yukihira về tâm ý đó. Đừng để thế mạnh của cậu mất đi, Cầm nghiêm túc khuyên bảo mà. Góc truyện audio.com, không thấy tay mình hơi vô lý à. Còn cô nàng đã cúi gằm mặt xuống vỏ xấu hổ rồi làm sao nghe được lời khuyên của Cầm chứ. Ái chà ân ái quá nhỉ, lời nói chua lòm ở đâu tiến đến. Erina không biết đã đến từ bao giờ, theo sau tất nhiên là cô thư ký Hisako rồi. Cầm, nói đi, có phải anh thua vì để cô ta vào vòng trong không? Erina nói ý như một bà vợ đang bắt gặp chồng ngoại tình vậy. Tất nhiên Cầm cũng không để ý đến mấy cái đó mà vẫn tỉnh bơ trả lời. Cũng có thể coi như vậy đi, lời nói chẳng khác gì thú tội khiến mặt Erina đen lại, giọng run run. Ái chà, xem ra hai người thân nhau quá nhỉ, cũng được đi, xem ra anh chắc cô ta vào vòng trong nhỉ. Nhưng trái với suy nghĩ của Erina, Cầm lại kiên quyết nói. Không, Megumi vô luận là đao công, hỏa hầu cũng thuộc dạng kém nhất trong 8 người. Có thể vào top 4 đã khó lắm rồi chứ đừng nói vào đến chung kết. Thế sao ngươi, bởi vì cô ấy cần cuộc thi này hơn tôi. Megumi trông vậy nhưng tâm ý cô ấy đặt vào món ăn còn nhiều hơn cô đó, Erina. Lần này có thể nói là lần thử thách của tâm ý vào món ăn của cô nàng. Dù thắng hay thua thì đều có lợi rất lớn à. Hơn nữa, cuộc thi này dành cho những người tiềm năng vào thi đấu. Tôi cũng không muốn lỡ mất cơ hội trưởng thành của bọn họ. Nếu là Erina, Hisako, Alice vào vị trí của Megumi lúc này thì tôi cũng vẫn làm vậy à. Và điều cuối cùng, một trận đấu hấp dẫn khi hai đối thủ ngang nhau. Erina, cô cũng biết thí sinh tham gia vẫn còn thiếu một chút mới đạt đến cảnh giới của cô và cũng cần thêm tích lũy nữa mới đến cảnh giới của tôi. Bây giờ tôi ra sân nếu kìm hãm thực lực thì là coi khinh đối thủ nhưng nếu tung hết ra thì sẽ là một hồi nghiền ép. Tham gia hay không tham gia lúc này thì có gì là khác nhau. Nếu có người ở đây thì chắc chắn sẽ nói cầm là cuồng vọng, không biết lượng sức mình nhưng Erina cùng Hisako, Megumi thường xuyên ăn món của cầm thì biết. Bình thường thì các món cũng chỉ dừng lại ở mỹ vị thôi, chủ yếu là tâm ý à. Nhưng thỉnh thoảng cầm nổi hứng lên chế tác thì các nàng cũng như những người ở ký túc xá cực tinh đều trợn mắt há mồm. Đến Isiki còn than thở món đó có thể sánh bằng những món đỉnh tiêm của anh chàng. Nhưng chưa ai thấy cầm tung hết sức cả nên không ai biết giới hạn của anh chàng là ở đâu. Nhưng chắc chắn là có thực lực của thập kiệt thậm chí sánh ngang được nhất tọa A. Nói những lời này cũng không có gì là quá cuồng vọng. Nghe cầm giải thích Erina cũng không biết nói gì hơn nhưng chắc chắn cô nàng sẽ đề phong hơn A. Để an toàn qua không gian trầm lặng này, cầm ta muốn ăn món cà ri của ngươi. Ta cũng muốn, lập tức được mấy nữ hưởng ứng A. Cầm bất đắc dĩ nói. Cà ri trong nồi đó muốn ăn, nói đến đây cầm chợt im lặng vì nồi cà ri đã bị cô nàng Alice ăn hết rồi à. Lại còn nhìn sang tỉnh queo nói, nhìn cái gì, không thấy người khác đang ăn sao, rồi quay sang nhìn cầm, món của ngươi rất ngon, nhưng ta sẽ không thua, cầm cũng cười đáp, ta cũng rất hứng thú với phần từ ẩm thực của cô. Hy vọng lúc nào có thể lĩnh giáo, tất nhiên là được, có gì đến tìm ta, hai người trò chuyện vui vẻ không để ý một bên Erina đang bốc hỏa rồi. Thế là cuộc gặp mặt đã kết thúc trong không vui, tất nhiên cầm cũng không thèo để ý đến mất thứ đó à. Hắn vui vẻ về ký túc xá, đang định lên phòng đánh một giấc thì được Phiêu Miêu Thái Thái kéo lại. Uy tiểu tử, người có thư này, nói rồi lấy một phong thư đưa cho cầm, mở đầu diễn biến, gocchuyenaudio.com, mới, cách chương.